cho em, đều cho em. Tất cả bắn vào trong bụng em. Để bụng em mang thai con của anh, Phàn Mặc Dịch vội vàng gật đầu, tay hắn dùng sức vuốt ve một bên ngực cô, để ngực cô tràn ra giữa các kẽ tay, bầu vú trắng nõn, mềm mại loang lổ đầy dấu vết cũng chưa chịu dừng lại, hắn hoàn toàn không thỏa mãn với loại cọ sát thân thể đơn giản này, hắn xoay đầu cô lại, làm trò trước mặt Phàn Mặc Hoàn kịch liệt hôn môi, Phàn Mặc Hoàn không giỏi ăn nói. Thấy em trai và Lý Oai Oai hôn nhau trước mặt mình, anh cũng chỉ tiếp tục dùng côn thịt đâm mạnh vào tiểu huyệt nhỏ hẹp ướt nóng của cô. Sau khi đưa cô lên đỉnh cao trào một lần nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm bắn tinh, lúc này, côn thịt của Phàn Mặc Dịch lại cứng lên, hắn nâng Lý Y dậy, côn thịt chui vào trong tiểu huyệt, tiếp tục làm, cứ như vậy, hai người đàn ông phân cao thấp, thay phiên nhau tàn sát hai cái miệng nhỏ của cô, tinh dịch sền sệt rót tràn đầy tiểu huyệt, chờ đến khi kết thúc, Lý Oai Oai đã bị cắm đến choáng váng. Cũng không biết côn thịt của ai ở trong tiểu huyệt, là ai đã bắn tinh vào miệng cô vô thức kẹp chặt cái lỗ nhỏ để không cho tinh dịch chảy ra, cổ họng cũng vội vàng nuốt vài cái, đem mọi thứ nuốt xuống bụng, ngay cả tinh dịch ở khóe miệng cũng không bỏ sót, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của hai người đàn ông lại nóng lên, nếu không phải nhìn thấy bụng nhỏ bị tinh dịch chướng căng, hoa huyệt đáng thương dính đầy chất lỏng trắng đục, cánh hoa bị cọ sát trở nên sưng đỏ. Chỉ cần chạm một chút toàn thân đều run rẩy, bọn họ sẽ tiếp tục vài côn thịt vào tiểu huyệt, đừng sốt ruột, sau này sẽ có nhiều thời gian. Anh hai, anh nói đúng không? Phàn Mặc Dịch nuốt nước bọt nói nhỏ với Phàn Mặc Hoàn. Chỉ không biết những lời này rốt cuộc là đang thuyết phục Phàn Mặc Hoàn hay thuyết phục chính hắn, Phàn Mặc Hoàn liếc mắt nhìn hắn một cái, anh khom lưng bế Lý Oai Oai tiến vào buồng tắm trong phòng luyện tập, Phàn Mặc Dịch cũng nhanh chóng đi theo. Vẫn như trước, hai anh em phân công hợp tác tắm rửa sạch sẽ cho Lý Y Y, mọi tinh dịch ra khỏi tiểu huyệt, sau đó bế cô trở về phòng, bôi thuốc cho cô, rồi ca, pha, Phàn Mặc Dịch nhảy lên giường, ôm Lý Oai Oai vào trong lòng ngực, được rồi, ở đây không còn chuyện của anh nữa, anh hai anh có thể đi rồi. Hắn kéo trọn cho mình và Lý Oai Oai xong, quay đầu đuổi khách, Phàn Mặc Hoàn nhìn hắn không nói gì, anh cúi xuống hôn lên trán cô, chăm sóc cô ấy cho tốt, sau đó rời đi. Tiếng mở cửa vang lên, Phàn Mặc Dịch khẽ thở ra, hắn vùi đầu vào cổ Lý Y. Tại sao anh cảm thấy anh không thể thắng nổi? Có điều mặc kệ thế nào, trước khi có bước tiếp theo anh sẽ giữ em lại bên người, em nói đúng không? Hơn nữa không có em, buổi tối anh ngủ thế nào đây? Lý Oai Oai chỉ em một tia, tiếp tục rúc vào trong lòng hắn, ngủ ngon lành, lúc ngủ dậy thì trời đã tối, cơ thể cô bùn rùn nhưng cũng không khó chịu lắm. Lý Oai Oai chớp mắt, cô nhớ tới sự việc phát sinh vào sáng nay trong phòng luyện tập. Cô làm tình với nhị thiếu gia và tam thiếu gia vô cùng mãnh liệt, cao trào hết lần này đến lần khác, hơn nữa cô còn kêu hét điên cuồng kích thích hai anh em Phàn Mặc Hoàn quấn lấy cô như điên, đến bây giờ chân vẫn còn mềm, rõ ràng là chuyện đáng xấu hổ, nhưng giờ phút này cô nhớ lại không có chút cảm giác thẹn thùng nào, ngược lại tiểu huyệt giữa hai chân hơi chua xót, một dòng dâm thủy lặng lẽ chảy ra, y em tỉnh rồi. Đang lúc suy nghĩ về chuyện này. Phàn Mặc Dịch cũng tỉnh dậy, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, trong lòng hắn vô cùng bồn chồn. Y, buổi sáng hôm nay ở phòng luyện tập, anh và anh hai, thực xin lỗi, không sao. Lý Oai Oai lắc đầu, hả? Oai Oai em, tam thiếu gia, em thích anh, cũng thích nhị thiếu gia. Vì vậy em rất vui khi có thể cùng hai anh làm những điều mình thích. Lý Oai Oai nhẹ giọng nói. Nhưng ngay lập tức cô khẽ mím môi, em đói bụng, được rồi, chúng ta xuống nhà ăn cơm đi, Phàn Mặc Dịch thoáng yên tâm. Hắn mặc quần áo cho hai người, ôm Lý Oai Oai ra cửa, đi đến phòng khách, đúng lúc gặp tứ thiếu gia Phàn Mặc Vĩ đi tới, chú út tứ thiếu gia, Lý Oai Oai cùng Phàn Mặc Dịch cùng chào hắn. Nào ngờ, Phàn Mặc Vĩ chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Oai Oai một cái, trực tiếp đi qua cô.